Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 65, ba chúng ta không năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối giữa tháng 5, Bạch Y và Chu Vũ tầm tắm rửa xong. Hai vợ chồng đang định đi ngủ thì chuông cửa đột nhiên reo dồn dập. Chu Vũ tầm bảo Bạch Y cứ nằm trên giường, anh xuống lầu xem là ấy trước khi mở cửa. Chu Vũ tầm nhìn thấy trên màn hình hiển thị người đứng ngoài cửa là Bành Tinh Nguyệt, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Anh lập tức đi đến cửa mở cho Bành Tinh Nguyệt. Chu Vũ tầm nhìn Bành Tinh Nguyệt mặc bộ đồ ngủ và dép lê xuất hiện trước cửa nhà mình, vội vàng mời cô ấy vào, nhíu mày hỏi. Em sao thế? Đã muộn thế này mà ăn mặc như vậy chạy ra ngoài. Hà Tụng đâu? Bành Tinh Nguyệt không trả lời, chỉ uất ức hỏi Chu Vũ tầm. Y Y đâu? Trên lầu. Lời anh còn chưa dứt, giọng nói ngạc nhiên của Bạch Y đã vọng đến từ cầu thang. Tinh Nguyệt, Bạch Y từng bước xuống cầu thang, hỏi, sao cậu lại qua đây? Cô vừa hỏi xong, Bành Tinh Nguyệt đã đến trước mặt cô, đôi mắt tủi thân ôm chặt lấy Bạch Y, bắt đầu nức nở không ngừng. Bạch Y mơ hồ nhìn Chu Vũ Tầm cũng ngơ ngác lắc đầu. Bạch Y nhẹ nhàng vỗ lưng Bành Tinh Nguyệt, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Sao thế? Sao lại tủi thân vậy? Hà Tụng bắt nạt cậu sao? Cô thử hỏi, Bành Tinh Nguyệt chỉ khóc nức nở, không nói lời nào. Bạch Y cầu cứu nhìn Chu Vũ Tầm làm động tác gọi điện thoại cho Bạch Y. Bạch Y ra hiệu anh mau gọi điện thoại cho Hà Tụng. Điện thoại đều ở trên lầu, Chu Vũ Tầm liền lên lầu. Bạch Y thì kéo Bành Tinh Nguyệt ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nhẹ nhàng an ủi Bành Tinh Nguyệt đang mất kiểm soát. Chu Vũ Tầm trên lầu gọi điện thoại cho Hà Tụng, hỏi. Cậu và Tinh Nguyệt sao thế? Hà Tụng đang lái xe tìm Bành Tinh Nguyệt lập tức hỏi. Cô ấy có ở chỗ anh không? Chu Vũ Tầm thở dài. Có, sao cậu lại để cô ấy một mình mặc đồ ngủ và dép lê chạy ra ngoài, lại còn vào ban đêm? Hà Tụng nói nhỏ, em không biết cô ấy chạy ra ngoài, em nấu canh cho cô ấy không uống được, cứ buồn nôn muốn nôn, sau đó em vào bếp làm món khác cho cô ấy. Quay lại phòng ngủ thì không thấy người đâu. Em đang tìm cô ấy trên phố đây. Không nói nữa. Em quay xe về nhà anh ngay đây. Đi đường cẩn thận. Chu Vũ Tầm nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi xuống lầu, Chu Vũ Tầm rót một cốc nước ấm cho Bành Tinh Nguyệt. Bạch Y vẫn đang dỗ Bành Tinh Nguyệt, nhưng cô ấy cứ khóc, nước mắt không ngừng rơi. Một lúc sau, cô ấy mới nức nở mở lời, giọng rất nhỏ. Tớ rất khó chịu, không muốn có con nữa. Bạch Y nhíu chặt mày, đau lòng nhìn Bành Tinh Nguyệt, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy, không lập tức khuyên nhủ. Thật sự, quá khổ sở, Bành Tinh Nguyệt khóc thút thít, tớ không ngờ mình ốm nghén nặng đến vậy, không ăn được gì, ngửi mùi là nôn thốc nôn tháo, tâm trạng cũng không tốt, cứ hay cáu gắt với anh ấy. Lúc khó chịu, thậm chí còn muốn đến bệnh viện phá thai, như vậy sẽ được giải thoát. Tớ không muốn ở nhà, lại không dám đến chỗ bố mẹ. Sợ họ lo lắng. Bành Tinh Nguyệt nức nở, chỉ có thể đến tìm cậu. Bạch Y đã qua giai đoạn ốm nghén, mặc dù phản ứng ốm nghén của cô không mạnh bằng Bành Tinh Nguyệt, nhưng cũng đã trải nghiệm qua cảm giác khó chịu đến mức nào. Nghe Bành Tinh Nguyệt nói vậy, Bạch Y cũng không kìm được mắt đỏ hoe. Chu Vũ Tầm đứng bên cạnh, im lặng không nói gì. Cho đến khi Hà Tụng đến, Chu Vũ Tầm mở cửa cho anh ta, Hà Tụng vội vàng bước vào, đi thẳng đến chỗ Bành Tinh Nguyệt. Hà Tụng ngồi xổm bên cạnh cô, thấy Bành Tinh Nguyệt nước mắt đầm đìa, trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi, lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt, em sao thế? Bành Tinh Nguyệt nghe lời Hà Tụng, nước mắt lại không ngừng rơi. Cô ấy bực bội đá anh ta, chút giận. Toàn tại anh, nếu không phải anh em đã không phải chịu khổ sở thế này. Mỗi ngày em đều rất khó chịu, em không muốn có con nữa. Cô ấy không kìm được khóc nức nở. Hà Tụng nửa quỳ trên đất, đưa tay ôm lấy Bành Tinh Nguyệt, giọng điệu đau lòng nói. Anh xin lỗi, vậy thì chúng ta không cần nữa. Bành Tinh Nguyệt không nói nữa, chỉ rúc vào lòng Hà Tụng không ngừng nức nở. Mãi một lúc sau, cảm xúc của cô ấy mới dần ổn định. Hà Tụng bế Bành Tinh Nguyệt lên xe, đưa cô ấy rời khỏi nhà Chu Vũ Tầm. Vì cảm xúc bị tiêu hao quá nhiều, Bành Tinh Nguyệt đã ngủ thiếp đi trên đường. Về đến nhà, Hà Tụng cẩn thận bế cô ra khỏi xe, một mạch về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Trong bếp còn một đống đồ vẫn chưa dọn dẹp, anh quay lại bếp, bắt đầu rửa nồi rửa bát. Và nước trong bồn rửa chén mở to, nước chảy ào ào. Hà Tụng im lặng dọn dẹp bếp, nhưng đôi mắt anh càng ngày càng đỏ hoe. Những ngày này Bành Tinh Nguyệt khó chịu đến mức nào anh đều nhìn thấy. Anh biết cô không thoải mái, thậm chí rất đau khổ. Trước đây, cô hầu như không bao giờ khóc, cũng không có phiền muộn gì, luôn là một người vô tư, rất thoải mái. Nhưng mang thai đã hành hạ cô trở nên nhạy cảm và dễ cáu gắt, thường xuyên rơi nước mắt. Anh nhìn thấy mà xót xa không sao tả xiết, nhưng lại không có cách nào thay cô chịu đựng. Bành Tinh Nguyệt đã tỉnh lại khi Hà Tụng bế cô về phòng. Cô nằm sững sờ trên giường một lúc, sau đó xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Bành Tinh Nguyệt đến bếp, vừa đẩy cửa ra liền thấy người đàn ông cao lớn chân dài hai tay chống vào mép bồn rửa chén, thất vọng cúi đầu. Nghe tiếng mở cửa, Hà Tụng theo bản năng quay mặt nhìn lại, Bành Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của anh, sững sờ. Giây tiếp theo, Hà Tụng liền lập tức quay đầu thẳng người dậy. Anh quay lưng lại với cô, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, sau đó mới quay người, giọng nói dịu dàng khẽ hỏi. Sao thế, lại khó chịu à? Bành Tinh Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt anh, đưa tay ôm lấy anh. Cô rúc vào lòng anh, nói nhỏ, em đói rồi, muốn ăn gì? Hà Tụng nói, ông xã nấu cho em, cháo đi, cô ấy đáp, được, em cứ đi nghỉ ngơi một lát, anh nấu xong sẽ mang đến cho em. Hà Tụng nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, muốn cô ấy buông anh ra. Bành Tinh Nguyệt không buông tay, ngược lại còn ôm anh chặt hơn. Hà Tụng, đầu cô ấy áp vào ngực anh, khẽ nói, em không nỡ, vẫn muốn giữ con lại, em sẽ cố gắng thêm chút nữa, vượt qua 12 tuần sẽ không còn ốm nghén nữa. Hà Tụng cúi mắt mím môi, anh nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ siết chặt cánh tay, lặng lẽ ôm cô. Sau khi Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng rời đi, Bạch Y được Chu Vũ tầm ôm về phòng, nhưng hai vợ chồng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ bị chuyện của Bành Tinh Nguyệt ảnh hưởng, Chu Vũ tầm tối nay đặc biệt trầm mặc. Bạch Y nhận thấy sự bất thường của anh, cô từ từ nghiêng người, trong bóng tối nhìn anh, khẽ hỏi. Anh đang nghĩ về Tinh Nguyệt sao? Chu Vũ Tâm nói, không hẳn, anh chỉ thông qua Tinh Nguyệt, càng hiểu rõ hơn việc mang thai của họ khó khăn đến mức nào. Khó chịu đến mức nào mới khiến Tinh Nguyệt vốn lạc quan vui vẻ như vậy không ngừng khóc, suy sụp đến mức thậm chí nảy sinh ý định phá thai. Chu Vũ Tâm đưa tay kéo Bạch Y vào lòng, dịu dàng hôn cô. Một lát sau, Bạch Y kéo tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bé đột nhiên muốn nghe bố hát. Chu Vũ Tâm cười, rất hợp tác nói. Vậy mẹ giúp em bé chọn bài hát. Bạch Y nói, chọn ngẫu nhiên. Chu Vũ Tâm bất lực thở dài, sau đó liền cất tiếng hát. Anh sẽ không trách em, vì đã che giấu anh. Thiên thần ở nhân gian nên giấu đôi cánh thật kỹ. Con người ngu mốc thô lỗ, còn em thì mong manh lương thiện. Giọng anh rất trầm. Giọng hát dịu dàng êm ái trong bóng tối đặc biệt quyến rũ lòng người. Không ai có thể thay thế em trong trái tim anh, sở hữu một thiên thần riêng, anh đâu cần ước nguyện nào khác nữa. Bạch Kinh nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe anh ngân nga hát cho cô. Sau đó, khi Chu Vũ Tâm hát đến vài câu, dường như có điều gì đó chạm đến, anh khẽ hôn lên giữa lông mày cô. Mấy câu hát đó là, nếu không phải em xuất hiện, anh nhất định vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tuyệt vọng nghĩ rằng cuộc đời chỉ có bóng đêm. Bạch Y sau khi được anh hôn, từ từ mở mắt ra. Đợi anh hát xong những câu cuối cùng, cô lẩm bẩm. Ngũ Nguyệt Thiên có một bài hát tên là Thiên Thần, Chu Vũ Tâm trêu cô. Em hát cho anh nghe à? Bạch Y cười nhẹ, cô không nói có hay không, mà trực tiếp ngân nga cho anh một đoạn nhỏ. Em chính là thiên thần của anh, thiên thần bảo vệ anh. Bay qua sự vô thường của nhân gian, mới hiểu tình yêu mới là bảo vật. Dù thế giới có thay đổi thế nào, chỉ cần có em sẽ là thiên đường. Em là thiên thần, em là thiên thần, em là thiên đường đầu tiên và cuối cùng của anh. Hát xong, Bạch Y lại nhắm mắt lại, cô hơi mệt mỏi lẩm bẩm. Em bé nói muốn đi ngủ rồi. Chu Vũ Tâm cười khẽ, anh hôn lên khóe môi cô, giọng trầm ấm đặc biệt quyến luyến. Ngủ ngon, ngủ ngon. Bạch Y hoàn toàn không biết, sau khi cô ngủ say, rất lâu sau Chu Vũ Tâm vẫn không hề buồn ngủ, cứ ôm cô, canh giữ cô. Em là thiên thần của riêng anh, em là thiên đường đầu tiên và cuối cùng của anh, Khi Bạch Y mang thai 7, 8 tháng, chân cô bị phù nề, ngay cả việc đi vệ sinh cũng là do Chu Vũ tầm bế cô vào phòng tắm. Cô cũng không còn tự lái xe ra ngoài một mình nữa. Việc đi dạy ở Đại học Thâm cũng là Chu Vũ tầm lái xe đưa đón cô. Mỗi lần anh đều đưa cô đến lớp, đợi cô dạy xong thì anh đến lớp đón cô. Giữa tháng 10, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh của Bạch Y, cô dạy xong cho học sinh thì ngồi trên ghế bục giảng đợi Chu Vũ tầm đến đón. Học sinh trong lớp lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Y, cúi đầu xuống. Cô vô tình phát hiện dây giày bên chân trái bị tuột, nhưng cũng chỉ có thể đợi Chu Vũ tầm đến giúp cô buộc lại. Một lát sau, Chu Vũ tầm đến, Bạch Y còn chưa kịp nói với anh dây giày của cô bị tuột, anh đã nhận ra. Chu Vũ tầm quỳ xuống trước mặt cô, động tác thành thạo và tỉ mỉ giúp cô buộc lại dây giày. Bạch Y bất chợt nhớ đến cái thứ bảy họ gặp lại nhau, anh đi dạo trong trường cô. Họ che ô đi dạo quanh sân thể dục. Anh phát hiện dây giày của cô bị tuột trước cô, quỳ xuống trước mặt cô để buộc dây giày cho cô. Thời gian trôi qua, đã một năm rưỡi rồi. Khóe mắt Bạch Y cong cong cúi đầu nhìn anh, không tự chủ đưa tay xoa đầu anh. Chu Vũ tầm ngẩng mặt nhìn cô, sau đó đứng dậy. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, một tay xách túi cho cô, một tay nắm lấy tay cô đi ra khỏi lớp học. Cười gì thế? Anh dịu dàng hỏi. Bạch Y khẽ cười nói. Nhớ chuyện năm ngoái ở Đại học Hải Anh buộc dây giày cho em. Lúc đó anh có cố ý trêu em không? Cô trách yêu, Hải em tối nào cũng mơ thấy anh buộc dây giày cho em. Chu Vũ tầm khẽ cười trầm thấp, không cố ý trêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là đang rất nghiêm túc theo đuổi em. Bạch Y được anh nắm tay, chậm rãi đi dọc con đường phía trước. Bỗng nhiên, cô đột ngột dừng bước. Chu Vũ tầm quay đầu nhìn cô. Bạch Y vui mừng lay tay anh nói. Em bé đang đạp, tay Chu Vũ tầm đặt lên bụng cô đã nhô lên rõ rệt, thực sự cảm nhận được nhóc con trong bụng đang cử động. Ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng không thể giấu được, khóe môi nở nụ cười khẽ gọi. Bạch Bạch là tên gọi ở nhà mà Chu Vũ tầm đặt cho nhóc con, dùng được cho cả bé trai và bé gái. Còn tên chính thức, vì chưa biết là bé trai hay bé gái nên vẫn chưa quyết định. Bạch Y bắt đầu nghỉ thai sản trước ngày dự sinh 15 ngày. Phùng Nhã Thư cũng đã đến Thâm Thành, ở nhà bầu bạn cùng Bạch Y. Bình thường Chu Vũ tầm phải đi làm, Y Quân Uyển là bác sĩ cấp cứu cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc con gái. Phần lớn thời gian là Bạch Y và mẹ chồng Phùng Nhã Thư ở cùng nhau. Lần này Phùng Nhã Thư đến, còn mang theo một cuốn album ảnh. Bên trong là những bức ảnh Chu Vũ tầm từ nhỏ đến lớn. Bạch Y cầm cuốn album lật xem. Trái tim cô tan chảy vì vẻ đáng yêu của anh khi còn bé. Có một bức ảnh anh viết chữ bằng tay trái. Bạch Y hơi ngạc nhiên, hỏi. Anh ấy biết viết bằng tay trái à? Phùng Nhã Thư rót một cốc nước cho Bạch Y rồi đi đến, ngồi xuống cạnh cô, cười nhạt nói. Hồi mới vào mẫu giáo, A Tầm dùng tay trái để viết chữ. Nhưng từ một ngày nọ, thằng bé đã cố gắng hết sức để tập viết bằng tay phải, sau đó không bao giờ dùng tay trái nữa. Sau đó Phùng Nhã Thư tiếp tục nói, là mẹ nghe từ miệng bạn của nó, Giang Tín, kể lại rằng trong lớp có khá nhiều đứa trẻ thấy A Tầm chỉ dùng tay trái viết mà không dùng tay phải, cảm thấy A Tầm khác biệt với chúng, nói A Tầm là quái thai, rồi tụ tập lại xa lánh nó. Bạch Y chợt nhíu chặt mày, đôi khi, sự thiếu hiểu biết và ác ý của trẻ con còn đáng sợ hơn. Sau này lớn hơn một chút. Nó lại vì không có cha mà bị những đứa trẻ khác hiểu lầm là con riêng rồi đánh nhau. Cuối cùng bị trường học mời phụ huynh phê bình giáo dục, hỏi nó tại sao đánh nhau với bạn học. Nó chỉ nói là đối phương đáng bị đánh. Phùng Nhã Thư khẽ thở dài. Thằng bé A Tầm này, từ nhỏ đã vậy, chịu ấm ức thì cứ một mình giữ trong lòng. Nếu không phải Giang Tín nói cho mẹ biết, mẹ sẽ không biết gì cả. Thì ra anh không chỉ sống không tốt trong những năm sau kỳ thi đại học. Anh đã sống không tốt từ nhỏ, sự thiếu vắng của người cha trong cuộc đời anh, bóng tối mà nó mang lại không chỉ là một gia đình không trọn vẹn, mà còn là vô vàn những lời ác ý trong quá trình trưởng thành. Tối đó khi đi ngủ, Bạch Y rúc vào lòng Chu Vũ tầm, trong cơn mơ màng lẩm bẩm với anh. Em xem ảnh hồi nhỏ của anh rồi, đáng yêu quá đi. Ngực Chu Vũ tầm rung lên, không tin được cười hỏi. Đáng yêu, Bạch Y nhếch môi, đáng yêu chết đi được. Thôi được rồi, cô nói đáng yêu thì là đáng yêu, Chu Vũ Tầm rất nuông chiều Bạch Y, không hề phản bác một lời nào. Một lát sau, Bạch Y lại lẩm bẩm không rõ ràng. Muốn quen anh từ nhỏ, cùng anh đi học. Chu Vũ Tầm hỏi, hả? Bạch Y khẽ nói, như vậy em có thể bảo vệ anh, không để họ bắt nạt anh. Nếu quen anh từ nhỏ, có thể cùng anh đi học. Em cũng sẽ dùng tay trái viết chữ, cùng anh làm kẻ quái dị trong miệng họ. Em sẽ giúp anh mắng lại khi người khác nói anh là con riêng, dù em ăn nói vụng về. Em muốn anh biết, anh không hề đơn độc, anh không cô đơn, anh còn có em. Chu Vũ Tầm vuốt tóc Bạch Y, giọng nói dịu dàng tột cùng. Ngủ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y nhập viện vào tối ngày 8 tháng 11, khi cổ T, C, Ân mở được 3 phân, cô được đưa vào phòng sinh. Chu Vũ Tầm, với tư cách là người nhà, cũng cùng vào phòng sinh để hộ sản. Để sau này dễ dàng hồi phục, Bạch Y sinh thường. Khi cổ T, C, Ân mở rộng hơn, cảm giác đau của Bạch Y cũng ngày càng dữ dội. Và quá trình này lại vô cùng dài. Cô nắm chặt tay Chu Vũ Tầm, đau đến nỗi các ngón tay không ngừng run rẩy. Chu Vũ Tầm đứng bên cạnh cũng đau khổ theo cô, nhưng anh biết nỗi đau của anh không bằng một phần tỷ những gì cô đang chịu đựng. Cho đến khi cổ T, C, Ân mở hoàn toàn, bác sĩ bảo Bạch Y nín thở dặn, bắt đầu giai đoạn thứ hai của quá trình sinh nở. Bạch Y siết chặt tay Chu Vũ Tầm, mồ hôi và nước mắt trên mặt lẫn vào nhau. Gần 2 giờ trôi qua, đứa bé cuối cùng cũng thuận lợi chào đời. Toàn thân Bạch Y lập tức mất hết sức lực, mệt mỏi nhắm mắt lại. Chu Vũ Tầm không ngừng gọi cô, Y Y, Bạch Y, cổ họng người đàn ông nghẹn lại, nức nở gọi khẽ. Bạch Y, Y Y yếu ớt mở mắt, khẽ mỉm cười với anh. Chu Vũ Tầm nâng mặt cô, trán chạm trán cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Sau đó, nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống. Bác sĩ bên cạnh nói với họ, chúc mừng, là một bé trai, mẹ tròn con vuông. Sáng sớm ngày 9 tháng 11 năm 2022, vào ngày kỷ niệm một năm Chu Vũ Tầm và Bạch Y đăng ký kết hôn, em bé của họ đã đến thế giới này. Chu Vũ Tầm và Bạch Y cùng đặt tên cho con trai, gọi là Chu Tễ Lãng. Tễ là tễ trong quang phong tễ nguyệt, ánh trăng trong gió mát, lãng là lãng trong thanh triệt minh lãng, trong sáng rõ ràng. Họ mong rằng Bạch Bạch của họ sau này có thể trở thành một người quang phong tễ nguyệt, trong sáng rõ ràng. Cách chương.